Chương 744, Tiểu Bạch Kiểm. Đoán chừng ba người này tới thời gian không ngắn, Sa Hiểu khẳng định xem ở chết đi chồng nét mặt, chuẩn bị cho hai người bọn họ tiền lẻ. Hơn nữa nàng cũng biết chính thoại không định gặp ba người này, cho nên sẽ không cứ gọi chính thoại. Nhưng không nghĩ đến kết quả Lưu Húc ấn màng thời điểm tay nhanh hơn một chút, chính thoại sớm đi ra một hồi, vì vậy liền bạo phát thần thương khẩu chiến. Lão thái thái một câu nói cũng không tái diện mang chính thoại sắp xỉ 10 phút, mang chính thoại đều song quyền nắm chặt cũng không dừng, cuối cùng thoải mái mội tử cọ một cái đứng lên, làm bộ phải đánh Lão thái thái. Sa Hiểu nhanh lên đi kéo chính thoại, nói ra, tiểu sảng, chúng ta không phải cùng với nàng kiến thức, không phải cùng bọn họ không chấp nhận. Hai anh, Lão thái thái vênh váo hống hách hừ lạnh một tiếng, nói ra, không phải chấp nhận với ta còn không có với các ngươi không chấp nhận đâu. Nói xong, Lão thái thái liền ngồi xuống, giống như một con chiến thắng gà mái giống nhau nhìn khắp bốn phía, nhưng là nàng cái này nhìn một cái, liền thấy bên cạnh quan chiến nửa ngày Lưu Húc. Lão thái thái dường như giống như là bắt được cái gì đuôi giống nhau, lập tức lại nhảy dựng lên, lần này không phải hướng về phía chính thoại, mà là vọt thẳng lấy Sa Hiểu đi qua. Tốt ngươi một cái Sa Hiểu, ngươi một cái hồ ly tinh, ta nhi tử chết, ngươi tìm Tiểu Bạch Kiểm. Hành, hồ ly tinh, phi, lần này ngươi nếu là không cho ta xuất ra một chút chỗ tốt tới, mơ tưởng qua được kiên định. Ta cho ngươi biết, công ty cổ quyền cho ta phân nửa, bằng không người nào cũng đừng nghĩ quá tốt, đến lúc đó ta phải đi ngươi công ty na ho ngươi cùng cái này Tiểu Bạch Kiểm sự tình, nhìn ngươi làm sao còn làm ta đi Lưu Húc hết chỗ nói rồi, cợt mờ nờ. Lão tử mặt bạch sao làm sao nhìn thấy chính mình đã nói Tiểu Bạch Kiểm tượng đất còn có 3 phần tâm huyết, huống chi là ở trên thương trường chém giết vài chục năm Sa Hiểu. Sa Hiểu trấn an một cái trong ngực nữ nhi, đứng lên nhìn một chút cái này giơ chân mắng người Lão thái thái, mềm bên trong co cứng rắn nói ra, ta một tháng cho ngài 20.000 phụng dưỡng kim còn chưa đủ, hiện tại lại đả khởi ta cổ quyền tới trước không nói ta là không phải thật sự bao nuôi Tiểu Bạch Kiểm, thì nói ta thật bao nuôi, ngài thì có thể làm gì ngài nhi tử ở ta mang thai thời điểm đã chết. Công ty này là tự ta khai sáng, cùng nhà các ngươi có nửa xu quan hệ nếu như các ngươi thật. Muốn tiếp tục na ho xuống phía dưới, ta không ngại dùng trên thương trường thủ đoạn tới đối phó các ngươi. Nói xong, Sa Hiểu ác hung hăng liếc liếc mắt bên cạnh vẫn không nói một lời Lão thái tha mị thời. Lão thái thái vậy thì thật là tức nổ tung, lúc này chính là một đống chữ thô tục phun ra cửa tới, mà Sa Hiểu thì ôm nữ nhi, ổ ở trên ghế salon, vuốt ve nữ nhi tóc, cho rằng một câu nói cũng không nghe được. Ở Ma Đô Thương Hải bên trong bính sát nữ cường nhân đang tiếng mắng phía dưới, có vẻ như vậy cô độc cùng bất lực, mặc dù mẫu thân ôm nữ nhi một màn này nhìn qua cực kỳ ấm áp. Lão thái thái mắng nửa ngày, thấy Sa Hiểu cũng không trả lời, lại xoay người nhìn một chút một bên nhìn hồi lâu Lưu Húc, lúc này liền hướng hắn đã đi tới, chuẩn bị phải mắng Lưu Húc, nhưng là Lão thái thái chữ thô tục còn chưa nói ra miệng, Lưu Húc trực tiếp một cái tát đánh vào Lão thái thái trên mặt. Ba Lão thái thái sửng sốt, lúc này liền phải chuẩn bị nằm trên mặt đất giả chết. Ba nhưng là Lưu Húc lại một cái tát, Lão thái thái hôm qua thiên tân giả bộ răng cửa đều bị đánh rớt. Ba Lão thái thái vừa chuẩn bị nói, Lưu Húc lại một cái tát. Ba Lão thái thái miệng giật mình, Lưu Húc chính là một cái tát. Đùng đùng một hồi xuống tới, Lão thái thái mặt sưng cùng dầu mỡ heo giống nhau. A Lão thái thái phun một cái khóc lên, cái kia bộp tỷ dáng vẻ liền cùng Lưu Húc đoạt của nàng trinh tiết giống nhau. Ngươi một cái tiểu xích lão, muốn chết. Lão thái thả mỉ tởi rốt cuộc bị một tiếng này khóc cho tỉnh lại, trực tiếp đứng lên. Sai lệch một cái cổ, hướng về phía Lưu Húc liền đã đi tới, sau đó một quyền đánh về phía hắn. Lưu Húc không né, trực tiếp cầm hắn tốc độ kia chậm thành cặn bã cánh tay, một cái ném qua vai, trực tiếp đập vỡ một cái tiểu bàn kiếng. A ai u hắn trực tiếp nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi, một màn này khiếp sợ bên trong phòng còn lại bốn nữ nhân đều tột đỉnh. Đặc biệt cái kia Lão thái thái, nguyên bản còn ngồi dưới đất khóc, hiện tại nhìn thấy Lưu Húc đem nhi tử trực tiếp đánh thành như vậy, lập tức liền đừng khóc. Lưu Húc thì hướng nam nhân này gắt một cái nước bọn, nói ra, đời ta nhất khinh bỉ hai loại người, một loại chính là thế lợi, hai loại liền là phi thường thế lợi. Nói xong, trực tiếp đạp nam nhân này một cước, máng, cút. Nam nhân này lão bà qua đây đưa hắn đỡ lên, sảm lấy Lão thái thái mau rời đi Xa Hiểu trong nhà. Mà ngồi ở trên ghế salon cô độc hai mẹ con các lộ ủy chừa ba người này sau khi rời khỏi, mới phản ứng được, chính phải trước hết phản ứng kịp, trên mặt vui vẻ không nớt. Xem Lưu Húc ánh mắt cũng mang theo hưng phấn, bất quá xuất phát từ tính bên trong lạnh như băng một mặt, không có xông lại ôm Lưu Húc một cái. Lưu Húc thì nhìn một chút Sa Hiểu, cười nói ra, đối phó người như thế, liền không thể mềm yếu, nhìn ngươi đỉnh thông minh, làm sao lại mềm yếu đâu. Ngươi đánh hắn ăn xong, hắn cũng không dám náo loạn, ngươi nếu là quả hồng mềm, nhân ra cũng chỉ có thể bóp ngươi. Sa Hiểu sắc mặt đỏ hồng, không có đem lời nói ra khỏi miệng. Lưu Húc hỗ trợ thu thập một chút tàn cục, Sa Hiểu tắc khứ làm cơm. chỉ chốc lát sau, một bàn nhìn qua đình ăn ngon cơm nước liền làm xong. Lưu Húc sau khi ngồi xuống lang thôn hổ yết liền khai cật, Sa Hiểu chỉ là cười cười, chính phải thì là biển liễu biển trùy, đã không có ban đầu hèn mọn bộ dáng của hắn, ngược lại có chút tán thưởng. Sau khi ăn xong, Sa Hiểu xuất ra một chai rượu chát, hỏi, có muốn tới hay không? Điểm Lưu Húc gật đầu. Hai người ngồi ở rộng lớn kết thúc phía trước cửa sổ mặt, nhìn dưới nhà cao tầng bận rộn mà hoa lệ ma đô, Sa Hiểu cười cười, nói ra, cảm ơn ngươi. Lưu Húc thì không có đáp lời, nếm một cái rượu đỏ dương mắt nhìn một chút Sa Hiểu hỏi, nói cho ta một chút hắn á. Sa Hiểu sửng sốt. Lưu Húc nói ra, ngươi chính là cái kia chết vài chục năm trượng phu, muốn không phải là bởi vì hắn, ngươi cũng sẽ không như thế dễ dàng tha thứ cái này lao thái thái. Sa Hiểu ngẩn người, nói ra, không có gì đáng nói, chính là một đồng học, kết quả là đột nhiên chết. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.